Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, 2, không cùng penalty. Hiệp một thi đấu rốt cục vẫn là kết thúc, Zidane cháy hết chính mình, nhưng vẫn không có thể hòa nhau điểm số, mang theo 1-0 điểm số. Hai đội trở lại phòng thay đồ. Bồ Đào Nha hiệp một nửa phần sau bị vây công, thể hiện ra khác thường ngoan cường phòng thủ, miễn cưỡng không có để đỉnh cao Zidane mang đội nước Pháp ghi bàn. Đối mặt gà trống Goa làm người nghẹt thở tấn công, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Vào lúc này, đại gia mới bắt đầu nhìn thẳng vào Bồ Đào Nha phòng thủ. Nguyên lai, làm Bồ Đào Nha thiết quyết tâm đến muốn phòng thủ thời điểm. Đúng như cùng giống như tường đồng vách sắt, không phải thiết kỵ dễ dàng có thể vượt qua. Hay là từ trước Bồ Đào Nha làm cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là bọn họ thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như tấn công, là làm người vui tay vui mắt kỹ thuật bóng đá. Càng là Quaresma mang theo động chí mạng phản kích. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người mới ý thức tới, nguyên lai Bồ Đào Nha phòng thủ cũng mạnh như vậy. Như vậy, Bồ Đào Nha đã không có rõ ràng nhược điểm. Nước Pháp còn có cơ hội không? Thậm chí tới nói, mặt khác hai chi vòng bán kết đội bóng bên trong một cái cùng Bồ Đào Nha hội sư trận chung kết. Bọn họ sẽ là Bồ Đào Nha đối thủ sao? Vấn đề này trong lúc vô tình đã bao phủ ở rất nhiều fan bóng đá trong đầu. Lái đi không được, nghĩ đến sắp giải nghệ Zidane, lại khó tránh khỏi vì đó cảm thấy tiếc nuối. Bồ Đào Nha dẫn trước thi đấu vẫn không có thua quá. Có phải là mang ý nghĩa Zidane đem lấy trận này World Cup vòng bán kết thất bại làm vì chính mình? Cáo biệt diễn xuất đây. Hơi cảm khái, Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Hay là Zidane cùng hắn nước Pháp bại bởi như vậy một nhánh Bồ Đào Nha mới là bọn họ tốt nhất cáo biệt phương thức. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất ngắn ngủi, làm hai đội cầu thủ lần thứ hai trở lại trên sân, mọi người liền đã nhạy cảm phát hiện bọn họ thay đổi. Nước Pháp rõ ràng không cam lòng. Domenech dùng Meloda thay đổi Wiltord, mà El Đạt cùng Ribery tạo thành ma quỷ hai cánh. Ở Zidane hiệp một nửa phần sau thống trị giữa sân sau, e sợ nước Pháp hiệp 2 sẽ đem chiến lược trọng tâm rời đi hướng về đường biên. Ribery là đang tiến hành World Cup trên nước Pháp to lớn nhất phát hiện. Thậm chí tới nói, biểu hiện của hắn so với Zidane càng có lực thống trị. Tuyệt đối là Zidane bên người trợ thủ tốt nhất. Zidane người nối nghiệp tên tuổi đã sớm bị truyền thông quan ở trên đầu hắn. Có điều hiệp một thi đấu hay là bởi Bồ Đào Nha phòng thủ cho hắn rất lớn áp lực. Lại hay là Zidane khống chế bóng quyền, Ribery cũng không có quá nhiều phát huy không gian. Cho tới khác một cái đường biên Wiltord, toàn bộ hiệp một thật giống như biến mất rồi như thế. Hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó. Vì lẽ đó Domenech điều chỉnh đã có thể đầy đủ nói rõ vấn đề. Mà Bồ Đào Nha phương diện, Scolari cũng làm ra lớn mật điều chỉnh. Trên hàng tiền đạo tầm thường Pauleta bị đổi xuống sân, thay vào đó chính là tiền vệ trụ Perti. Brazil lão soái lại một lần nữa lấy ra chính mình cắn giết phản công nhanh trận hình. Trên một cuộc tranh tài đá với nước Anh, Bồ Đào Nha chính là dựa vào như vậy một bộ làm người tuyệt vọng chiến thuật đấu Pháp không đánh mà thắng bắt Tam sư quân đoàn. Mà hôm nay, làm Bồ Đào Nha hiệp 1 đã đạt được dẫn trước sau khi cái trò này sắc bén chiến thuật lại một lần nữa xuất hiện ở toàn thế giới fan bóng đá trước mặt. Bởi vậy có thể thấy được, hiệp 2 thi đấu nhất định sẽ biến thành nước Pháp đường biên điên cuồng tấn công cùng Bồ Đào Nha nhanh chóng tấn công quyết đấu đỉnh cao. Chỉ có điều này trọng tài chính thức thổi còi trước, tất cả mọi người đều cũng không biết Bồ Đào Nha đến cùng làm xảy ra điều gì dạng thay đổi. Trên một cuộc tranh tài, vô phong trong trận hình, Figo xuất hiện ở trung lộ, nhậm chức ngụy trung phong nhân vật. hay là lấy kỹ thuật đặc điểm tới nói này cũng không phải rất tốt. Đương nhiên là một cái lấy chính mình nghề nghiệp cuộc đời tích lũy xuống thi đấu xem năng lực xuất sắc hoàn thành rồi nhiệm vụ. Có điều cuộc tranh tài này, Scolari làm ra điều chỉnh sau, nhưng không có lại để Figo nhậm chức Ngụy Trung Phong nhân vật, mà là lựa chọn lực xung kích càng mạnh hơn Quaresma. C. Do bên trái, Figo xuất hiện ở cánh phải, Quaresma đỉnh ở chính giữa cùng mặt trước. Ngoại trừ phản công nhanh bên trong tuyệt sát đối thủ, Scolari cũng hy vọng ở cùng nước Pháp đối công bên trong, Quaresma có thể đóng vai thật kẻ phá rối nhân vật, hay là này chính là Quaresma am hiểu cũng khó nói. Đối với này, Quaresma hào không có dị nghị, dù sao hắn là Arsenal liền thường xuyên xuất hiện ở trung lộ. Cho dù có lúc đá được cũng không quen, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra chính mình sở trường đến. Làm hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu sau, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trung lộ Quaresma. Con mắt trợn tròn lên, biểu cảm trên gương mặt tràn đầy khó mà tin nổi. Quaresma đánh Ngụy Trung Phong, có chút trượt kê, cho dù là Arsenal nhậm chức tiên phong, trước người còn có Henry vì hắn che gió che mưa, mà Quaresma lấy ra thành tích cũng không bằng hắn ở đường biên biểu hiện. Mà hiện tại ở Bồ Đào Nha, trước người không có Pauleta, Quaresma đem trực diện nước Pháp hàng phòng thủ, cùng Quaresma tướng ngũ đoàn. Cho dù sức mạnh của hắn xuất sắc, nhưng hắn thật sự có cùng nước Pháp hậu vệ vật lộn tiền vốn. Thuram như vậy hắc lại vừa cứng không phải là thế, nhưng sức mạnh xuất sắc là có thể nghiền ép. Còn có Galas như vậy toàn năng hậu vệ ở. Thấy thế nào Quaresma hãy cùng kẻ pha rối cũng khuấy lên không đứng lên món đồ gì. Đây tuyệt đối là tuyệt đại đa số các cổ động viên ý nghĩ. Nếu để cho Quaresma biết, các cổ động viên như thế không coi trọng hắn, e sợ nàng gặp rất bất đắc dĩ đi. Kẻ phá rối làm sao có khả năng khuấy lên không đứng lên món đồ gì. Trừ phi là mùa đông, thì đều đông lên. Hiệp 2 Bồ Đào Nha lần thứ nhất tấn công liền cho nước Pháp đến rồi một lần rút củi dưới đáy nồi. Để hết thảy không coi trọng Quaresma cổ động viên suýt chút nữa không kêu lên sợ hãi đến. Đè cầu thủ lĩnh giữa sân ngăn lại nước Pháp một lần tấn công. Mernus đem quả bóng giao cho đè cầu dưới chân. Đè cầu nhanh chóng ra bóng. Tiểu Runny ở cánh trái dẫn bóng lao nhanh dường như ngựa hoang mất cương. Chạy trốn Quaresma còn hăng hái. Figo ở cánh phải lĩnh chạy. Quaresma trung lộ nhanh chóng bọc đánh. Bồ Đào Nha ba chiếc xe ngựa thật giống như trên chiến trường chiến xa. Như gió đột phá đối thủ hàng phòng thủ. Đối mặt xác nô phòng thủ. C. Do đạp mấy phát xe đạp. Đột nhiên nhanh chóng hướng về trung lộ đi. Một cước khoảng cách không ngắn hướng ngang truyền bóng để quả bóng xuất hiện ở cánh phải Figo dưới. Chân. Lướt qua trung lộ hướng ngang truyền bóng luôn luôn là trên sân bóng tối kỵ. Nhưng C, do một mực chính là làm như vậy, người nước Pháp cũng không thể ngăn được. Ở tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, đội tuyển Bồ Đào Nha trường không giữ bóng trực tiếp đưa chọt khe. Một đòn xuyên thủng nước Pháp hàng phòng thủ, Quaresma đã cùng Thuram cùng Galas cường lực kèm cặp bên trong phá vòng vây mà ra. Giành trước bắt được quả bóng, thời khắc này, hết thảy hiện trường fan bóng đá cũng đã căng thẳng đứng dậy. Chết nhìn chòng chọc sắp hoàn thành đối mặt khung thành Quaresma. Hắn động tác kế tiếp, không thể nghi ngờ quyết định rất nhiều người sinh tử. Dưới con mắt mọi người, Quaresma không có một chút nào hoảng loạn. Đối mặt chạy ra khung thành Bates, hời hợt lay động chụp bóng. Cũng đã để cái này vì nước Pháp mà sinh vĩ khung thành đem mất đi trọng tâm. Sau đó, chân phải nhẹ nhàng đẩy một cái. Ở toàn bộ thế giới phảng phất cũng đã đọng lại trong nháy mắt. Đem bóng đưa vào nước Pháp khung thành. Allianz Arena như cao bằng ép công tác máy chạy bằng hơi nước. toàn bộ sôi trào, vô số fan bóng đá gào thét còn có hoan hô tụ hợp lại một nơi. Khủng bố bầu không khí tựa hồ có thể để cho trái đất đều thoát ly quỹ đạo. Đối mặt khung thành sút gôn bình tĩnh sau khi Quaresma cũng điên cuồng, này một bóng đến đột ngột, cũng tới cảm xúc mãnh liệt, để Quaresma đều không ngừng được hưng phấn, chính mình lại ghi bàn. Cho dù là nước Pháp, cũng không có thể làm cho mình dừng bước lại. Ở trở thành truyền kỳ trên đường, hắn liền một bước một cái vết chân đi tới, vĩnh viễn sẽ không lùi về sau. Cuồng xông đến Figo trước người, nhảy lên một cái, nặng nề nhào tới đội trưởng trên người. Dù cho là cảm tạ kiến tạo, cũng vẫn như cũ điên cuồng hơn. C, do cũng theo sát mà tới, lại nhào tới Quaresma trên người. Không hề chú ý Figo có hay không có thể chịu đựng hai người trọng lượng. Trắng trợn không kiêng dè chúc mừng. Cái này ghi bàn hầu như ép lên tuyệt lộ. Bồ Đào Nha cũng khoảng cách thẳng tiến trận chung kết gang tấc xa. Này vẻn vẹn là hiệp 2 Bồ Đào Nha lần thứ nhất tấn công A. Những người đối với Scolari chiến thuật điều chỉnh ôm có xem thường ý nghĩ các cổ động viên đã sắp muốn quỳ trên mặt đất gọi ba ba. Cái gì gọi là lập tức rõ ràng? Đây chính là từ trung lộ chặn lại được ba người vòng bảng phản công nhanh. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, đầy đủ biểu diễn Bồ Đào Nha trận chiến này thuật hệ thống thành thục tính. Đặc biệt là Quaresma cuối cùng đối mặt khung thành sút gôn. Tất cả kết hợp với nhau, liền biến thành Bồ Đào Nha sắc bén nhất ghi bàn. Thật giống như một hồi lung đấu, tuyển thủ vừa vào sân, thậm chí còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền bị đối thủ một cái KO quật ngã, nằm trên đất bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hiện nay nước Pháp chính là như vậy một loại trạng thái. Rất uất ức, các kiểu kỹ năng vẫn không có bày ra, đối diện một viên gạch liền đem ngươi đập tiến vào bệnh viện. Thực sự có chút ngang ngược không biết lý lẽ. Có thể một mực lại cho ngươi không thể làm gì. Ngươi cũng không thể đi tìm trọng tài nói. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Này bóng không tính. Thuram cùng Galas sắc mặt một hắc đến cùng. Quaresma vừa đột nhập để hai người bọn họ phòng thủ thật giống đã biến thành trò đùa. Đây mới là Quaresma địa phương đáng sợ nhất. Xuất sắc lực bộc phát để căn bản nắm giữ không tốt đóng cửa thời cơ. Đóng cửa sớm, Quaresma trực tiếp biến hướng. Đóng cửa chậm, chính là vừa kết quả. Bị Quaresma vô tình đột nhập, bỏ qua sau biến thành đối mặt khung thành. Đổi thành bất kỳ một tên cái khác tiên phong, bọn họ đều sẽ không như vậy xoắn suýt. Cũng chỉ có Quaresma cái này không giống bình thường tiên phong mới có như vậy hiệu quả. Quả thực dường như bật hack. Sau đó, Quaresma liền gọi quải Radmer đi. Người Bồ Đào Nha điên cuồng chúc mừng. Thua hai bàn thắng người nước Pháp thì lại rơi vào không ngừng nghỉ hạ bên trong. Hai đối lập so với thi đấu phảng phất đã xuất hiện nghiêng về một phía cục diện. Lúc trước ai có thể nghĩ đến Bồ Đào Nha sẽ ở hiệp 2 vừa mới bắt đầu liền hai bóng dẫn trước nước Pháp đây. Rất nhiều người đã không nhịn được khẽ lắc đầu thở dài. Xem ra khóa chặt một cái World Cup trận chung kết tư cách. Chúc mừng qua đi, Quaresma ôm Figo đi hướng mình một hiệp. Cảm khái dị thường, nước Pháp lão binh bất tử. Bồ Đào Nha làm sao thường không có lão binh. Cho dù đội trưởng World Cup sau vẫn như cũ sẽ sống dược ở Serie A trên sàn thi đấu, nhưng không thể phủ nhận, hắn cũng là 100% không hơn không kém lão binh. Figo cùng Zidane có quá nhiều cắt không thanh lý còn loạn quan hệ. Hai người đều là thế giới giới bóng đá cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự người đoạt giải. Hai người sẽ cùng lúc xây dựng nổi lên Real ánh sao lóng lánh Galacticos. Bọn họ có quá nhiều tương tự chỗ. Nhưng cho tới nay, Zidane tựa hồ mơ hồ dẫn trước với Figo. Figo từ Barca trốn tránh gia nhập liên minh Real. Cái thứ nhất, mùa giải liền vì là Real mang đến lâu không gặp giải đấu quán quân. Có thể Zidane năm thứ hai đến sau, liền mang đội vấn đỉnh Champions League, đoạt được Real đội sử thứ 9 tòa Champions League Cup. Trong chớp nhoáng này liền để mùa giải sau La Liga quán quân ánh sáng ảm đạm rồi rất nhiều. Cho tới cá nhân vinh dự, Figo cũng không kịp Zidane. Đội tuyển Bồ Đào Nha trường lại làm sao có khả năng cam tâm đây? Hiệp 1 Zidane oai phong lẫm liệt. Hiệp 2 liền giờ đến phiên Figo biểu diễn. Hiện tại, Figo rốt cục có thể cười đến phóng đãng đi ra. Dù cho ngươi hiệp 1 thống trị thi đấu nhưng thì lại làm sao? Vẫn không có sửa điểm số. Mà ta đã trợ giúp Bồ Đào Nha lại dưới một thành. Lão đầu, xin lỗi. Lần này ta muốn dẫn trước. Đương nhiên, trở lên là Quaresma thế Figo làm lời bộc bạch. Trên thực tế đội trưởng nghĩ như thế nào? Hắn cũng không biết. Vào lúc này, Figo làm vì là đội tuyển quốc gia đội trưởng. Lại làm sao có khả năng đem cá nhân ý nghĩ đưa vào đến thi đấu bên trong đến đây? Hắn chỉ muốn cùng Bồ Đào Nha đồng thời vọt vào trận chung kết. Cũng đứng lên cuối cùng lĩnh thưởng đài. Đó mới là sứ mạng của hắn. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Người nước Pháp tấn công đã có chút ngổn ngang. Hay là Bồ Đào Nha mang cho tinh thần của bọn họ áp lực lớn hơn nhiều so với 2-0 điểm số mang cho áp lực của bọn họ. Domenech đứng ở bên sân, liên tục cổ vũ đội viên của chính mình. Có thể hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Vào lúc này cần phải có lãnh tụ đứng ra. Zidane không phải loại kia ở đây trên liên tục khích lệ đội hữu về phía trước lại về phía trước đội trưởng, để hắn đồng dạng là một cái hợp lệ lãnh tụ, bởi vì hắn gặp lấy chính mình hành động thực tế đến ảnh hưởng đội viên của chính mình. Zidane lại một lần mạnh mẽ tiếp quản thi đấu, thậm chí đem Domenech căn dặn quăng đến một bên. Ribéry sẽ trở thành chính mình người nối nghiệp, điểm này Zidane cũng thừa nhận. Nhưng, không phải hiện tại, cái kia không gì không làm được Zidane lại trở về. Hắn mỗi một lần cầm bóng, mỗi một lần đột phá, cũng làm cho Bồ Đào Nha giữa sân khó chịu vạn phần. Hắn cũng không hề từ bỏ mỗi một lần chiến đấu cơ hội. Mỗi một lần đều dụng hết toàn lực, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Người nước Pháp chịu đến Zidane cảm hóa, cũng từ hoảng loạn bên trong đi ra. Nỗ lực làm tốt chính mình, đội trưởng có thể làm được, bọn họ cũng như thế có thể làm được. Hiện tại, mục tiêu của bọn họ chính là mau chóng san bằng điểm số. Này nhất định là một hồi cường giả trong lúc đó tranh tài. Bồ Đào Nha chung quy vẫn không có thể phòng thủ được đánh ra cao nhất biểu hiện nước Pháp. Hiệp 2 phút thứ 67, Zidane trung lộ cầm bóng. Đột phá đe câu phòng thủ sau phân bóng cánh trái. Ribéry đến bóng sau dọc theo đường biên nhanh chóng đột phá. Miguel bị Ribéry đột phá đến vô cùng chật vật. Rất nhanh Ribéry lại sẽ quả bóng đưa đến trung lộ. Zidane ỷ trụ Mernis, chân trái trực tiếp đưa ra chọt khe. Phần xương sườn, Henry đã bỏ qua Meira cướp trước một bước bắt được quả bóng. Trực tiếp hình thành đối mặt khung thành, này một bóng cùng Quaresma vừa ghi bàn biết bao tương tự. Nước Pháp fan bóng đá kích động vạn phần, bọn họ đã muốn hoan hô đi ra, nghênh tiếp đến không dễ ghi bàn. Nhưng mà, đang lúc này, tà đâm bên trong đột nhiên giết ra một bóng người, trong chớp mắt ra chân quét về phía quả bóng, tất cả mọi người cũng không nhịn được kinh hô lên. Trong nháy mắt đó trái tim phảng phất đều muốn bể mất. Cavalho, là Cavalho, hắn phá hỏng Henry dưới chân quả bóng. Cổ động viên Bồ Đào Nha đã không nhịn được phát sinh trở về từ cõi chết cảm thán thanh. Chỉ có điều, này cảm thán thanh đến có chút sớm. Henry ngã xuống đất, Cavalho cũng ngã xuống đất. Trọng tài ở cái kia trong nháy mắt thật do dự thổi lên trong miệng cái còi. Ngón tay chấm phạt đền. Penalty, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.